mà Thế Đại trở về. Chương 318, Lão Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên mới ra đến đã nhìn thấy đêm dưới bên cây một màn kia. Dạ đến hắn trực tiếp quay đầu liền vào nhà, còn thuận tiện đóng cửa lại. Lão đại đùa giỡn muội tử, hắn muốn nhượng bộ lui binh cho lão đại lưu không gian a. Ngay sau đó Dương Thiên lại thay Sở Hàm bóp đem mồ hôi. Hắn lão đại thật sự là quá ngưu bức. Bạch Duẫn Nhi hung danh và mỹ danh tương xứng, danh tiếng càng là lớn đến toàn bộ Hoa Hạ đều biết. Ngay sau đó cũng là bị hắn lão đại đặt tại trên cành cây không thể phản kháng. Đoán chừng toàn Hoa Hạ cũng liền Sở Hàm dám làm như thế. Sở Hàm cũng không có tiến một bước động tác, chỉ là tại đánh phá Trương một mối liên hệ thời điểm hợp thời dừng lại. Đây là hắn lưu tại Dư Gia thôn sau cùng một đêm. Ban đêm hôm ấy đi xem lão mụ liếc một chút, đây đại khái là toàn bộ trong căn cứ nhỏ sạch sẽ nhất cũng là phòng thủ lớn nhất nghiêm phòng. Đinh Tư Nghiêu liền ở tại bên cạnh gần sát một gian. 24 giờ chờ lệnh, hơi có chút gió thổi cỏ lay liền có thể trong nháy mắt nhảy ra tùy thời chuẩn bị đánh nhau bộ dáng. Sở Hàm xem như kiến thức đến hổ nha chiến đội thành viên đối nhiệm vụ nhìn chúng trình độ. Nhìn thấy là Sở Hàm, Đinh Tư Nghiêu cũng không có lập tức trở về phòng, lại là đứng tại ngoài phòng trông coi. Hành vi này để Sở Hàm hơi kinh ngạc, lại là tại sau khi vào nhà trong lòng đối Đinh Tư Nghiêu bên trên một phần tâm. Gia hỏa này tại tỏ thái độ a, Đinh Tư Nghiêu không ngốc. Hắn đã sớm biết quân đội cao tầng đối Sở Hàm thái độ. Riêng là lần này An La thành phố sau đại chiến, Sở Hàm tất nhiên sẽ hội lần nữa nhận quân đội coi trọng. Chỉ là hội coi trọng đến loại trình độ nào nhưng cũng đồng dạng để Đinh Tư Nghiêu chờ mong. Cái này gọi Sở Hàm người trẻ tuổi, đến tột cùng có thể đi đến cái dạng gì độ cao. Trong phòng lão mụ nằm tại mềm mại sạch sẽ giường bên trên, gấp nhắm chặt hai mắt khuôn mặt an tường. Bên cạnh chỉ có thượng cửu đệ một người. Nàng cái trán hơi hơi tràn đầy mồ hôi, đang vặn khăn lông khô cho lão mụ lau mặt. Ngươi dự định một mực lưu tại nơi này? Sở Hàm trước tiên mở miệng. Quảng cáo. Ân. Thượng cửu đệ rút đi một thân vinh diệu, nhưng dù là ăn mặc bình thường nhất y phục cũng khó có thể che lấp ngạo nhân dáng người. Dù sao kinh thành khu vực cũng không có ta chuyện gì. Sở Hàm cũng không nói nhiều, chẳng qua là cảm thấy chỉ sợ kinh thành khu vực sẽ không theo thượng cửu đệ loạn như vậy đến. Dù sao cũng là một tên thiếu tướng, càng là Hoa Hạ trẻ tuổi nhất nữ thiếu tướng. Nàng xem như kinh thành khu vực một khối bảng hiệu, bây giờ ở lại đây tất nhiên sẽ nhắm chúng kinh thành đám kia lợi dụng thượng cửu đệ danh tiếng lão đại sinh lòng không vui. Nàng không phải Bạch Duẫn Nhi, không thể thoát ly những người kia trưởng khống. Bất quá Sở Hàm ngay sau đó bây giờ không có tinh lực quản nhiều như vậy. Đồng thời hắn cũng tôn trọng thượng cửu đệ lựa chọn, mà về tư tâm mà nói, hắn đối những muốn đó lợi dụng thượng cửu đệ danh tiếng người càng phản cảm. Riêng là tại thượng cửu đệ cho thấy đối tình cảm mình về sau, Sở Hàm là ở trên trời vừa mới sáng thời điểm rời đi, không có gióng trống khua chiêng, chỉ là cùng mấy người chào hỏi. Đi theo Sở Hàm đi chỉ có một người, là Lý Nghị. Mang theo Lý Nghị không phải là bởi vì muốn mang lấy hắn một đường cùng một chỗ, mà chính là Lý Nghị muốn lưu ở trên thuyền. Thuyền đồng dạng là một cái trọng yếu cương vị. Đầu kia bờ sông là An La thành phố khu vực đệ nhất tầng phòng ngự. Muốn vào thành hoặc là qua sông hoặc là đường vòng. Lưu Lý Nghị trên thuyền không chỉ có là chính hắn ý nghĩ, đồng dạng cũng là Sở Hàm khảo cứu. Lý Nghị tính cách trầm mặc ít nói, không thích hợp ngốc ở căn cứ. Đầu kia bờ sông cũng cần một cái cường đại người đóng giữ. Chỉ là cụ thể còn có thể lợi dụng chiếc thuyền kia làm cái gì, Sở Hàm còn có đừng đánh tính toán. Hai người cũng không phải là trực tiếp ngựa không dừng vó đi đường, mà chính là trước quay về An La thành phố khu vực thành thị. Du thuyền bên trên động cơ cần muốn tìm người sửa chữa. Mà y theo Tưởng Thiên Khánh cùng Dương Thiên biết, An La thành phố có biết xử lý người sống sót, tên gọi lão quỷ, chỉ là không biết mà thế bạo phát sau sống hay chết. Thần tinh chỗ kia bị giết sạch về sau đã không có bao nhiêu zombie. Sở Hàm cùng Lý Nghị trực tiếp từ con đường này giết vào. Chỉ là muốn tìm lão quỷ lại cần phải đi một phương hướng khác. Đó là một đầu tại thời đại văn minh tốt xấu lẫn lộn đường đi. Loại người gì cũng có. Bây giờ mà thế bạo phát, dù là còn có người ở nơi đó sinh tồn, cũng nhất định càng thêm hỗn loạn. Tại một ngày sau đó, Sở Hàm cùng Lý Nghị cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi đến khối khu vực này. Trên đường đi gặp được zombie càng ngày càng nhiều. Càng tại tới gần nơi này về sau, zombie tụ tập số lượng trực tiếp từ top 5 top 3 đột nhiên tăng tới 10 cái hoặc là mười mấy cái một đợt. Nhìn thấy tình huống này Sở Hàm chau mày. Nhiều như vậy zombie căn cứ phương. Cái kia gọi lão quỷ người còn có thể sống được. Loảng xoảng, một khối biển quảng cáo không hề có điểm báo trước từ trên cao rớt xuống. Đập xuống đất phát ra tiếng vang cực lớn. Sở Hàm lập tức dừng chân lại lui về phía sau. Thanh âm hội dẫn tới đại lượng zombie quần. Giờ phút này nhưng không có bão táp. Vùng này zombie Udo. Nếu là toàn bộ hướng về nơi này tụ tập, chính mình có thể hoàn toàn không có ưu thế. Thao, chợt một tiếng nổ vang tại cái kia biển quảng cáo sau khi rơi xuống đất vang lên. Ngay sau đó một người quần áo lam lũ người từ nơi hẻo lánh trong đống rác lao ra. Vừa chạy một bên nhỏ giọng mắng to. Chấm, lại phải dẫn tới zombie. Sở Hàm cùng Lý Nghị đồng thời một hồi. Hai người liếc nhau. Ngay sau đó chính là nhìn về phía cái này hướng về chính mình hai người chạy tới người. Y phục rách mướp, trên mặt một mảnh đen kịt, tóc đều từng khối kết cùng một chỗ. Rõ ràng là tại An La thành phố kéo dài hơi tàn lưu dân. Người kia trông thấy Sở Hàm hai người ăn mặc về sau chỉ là kinh ngạc một giây. Ngay sau đó chính là vừa chạy vừa nhắc nhở một câu. Nhìn cái gì vậy? Không chạy chờ chết. Sở Hàm bất động thần sắc đi theo người này bên cạnh rời đi. Bên cạnh Lý Nghị thanh âm cực nhẹ đến một câu. Có quỷ dị, thật có quỷ dị. Sở Hàm cùng Lý Nghị tiến vào An La thành phố về sau cũng không phải là không có gặp được người. Ngược lại gặp được không ít. Phần lớn người tại nhìn thấy Sở Hàm cùng Lý Nghị ăn mặc cách ăn mặc về sau. Chính là giống sói nhìn thấy thịt một dạng nhào lên. Hận không thể ôm lấy hai người đại chân liền ỉ lại vào. Trực tiếp mở miệng cầu thực vật chiếm đa số. Số ít người làm theo là yêu cầu đi theo Sở Hàm cùng Lý Nghị cùng một chỗ. Nếu như không phải là bởi vì hai người tốc độ quá nhanh. Đoán chừng trong vòng một ngày sau lưng liền muốn đi theo một đám người. Quảng cáo, nếu là lúc trước Sở Hàm đối với dạng này sự tình chắc chắn sẽ không quản. Nhưng là từ khi có thành lập khu vực ý nghĩ về sau. Hắn chính là hữu ý vô ý đem những người này hướng dư gia thôn hoặc là chính mình trước đó vạch ra những khu vực kia qua chỉ đường. Có thể chính mình qua dư gia thôn. Hắn thu nạp, qua không hắn cũng không xen vào. Dù sao hắn muốn thành lập khu vực không phải thu nhận chỗ. Mà có thể đi, đó chút vạch ra đến khu vực người. Sở Hàm thì là tồn tại một loại khác tâm tư. Bị chỉ hướng những địa phương kia người đại đa số lại yêu cầu đi theo chính mình. Người thông minh để Sở Hàm không thể tín nhiệm. Những cái kia vạch ra đến khu vực zombie so nơi này giảm rất nhiều. Tuy nhiên không giống dư gia thôn như vậy có người trông coi. Nhưng ít ra khoảng cách gần. Đồng thời đã có thể ở chỗ này sống sót. Ở nơi đó bọn họ chỉ có thể sống càng tốt hơn. Cái này đám người. Thuộc về đãi định người. Lý do đồng dạng, Sở Hàm cũng không phải là nhìn thấy ai cũng hội hảo tâm đi lên hỗ trợ cứu thế chủ. Mà trước mắt cái này nhìn rất lợi hại dơ bẩn toàn thân tản ra mùi thối lưu dân. Lại là cùng những cái kia đói gầy còm người khác biệt. Hắn không chỉ có khí lực chạy trốn, thậm chí tốc độ chạy còn không chậm. Đồng thời vừa mới tại nhìn thấy Sở Hàm hai người lúc. Cái kia tựa hồ rất bình thường thái độ càng để Sở Hàm cẩn thận. Rõ ràng không tầm thường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.